Thiếp thân đặc công, chương 1231, bay đến Mỹ quốc, góc truyện audio.com. Bà lăng xe chậm rãi mà chạy như bay, dừng ở Phương Giật Thiên bên người, cửa xe mở ra, Long Khiếu Thiên tinh thần chấn hưng tiêu sái xuống. Giật Thiên, mới vừa rồi ở trong xe gặp lại ngươi là từ trên xe taxi đi xuống, tối hôm qua không có ở đây trong tiểu điếm nghỉ ngơi tức. Long Khiếu Thiên thấy Phương Giật Thiên sau nhịn không được cười hỏi. Hắc hắc, Phương Giật Thiên cười một tiếng, chưa có trở về ứng với Long Khiếu Thiên trong lời nói, mà là nói ta đi tới đem tiểu đao cùng tiểu mãnh người gọi xuống tới, nhìn thời gian cũng nên lên đường sao. Vừa nói, Phương Giật Thiên chính là trực tiếp ngồi thang máy lên trên lầu, tiếp theo đi tới tối hôm qua đặt cái gian phòng kia ba người phòng, hắn dùng phiếu phòng trà thuê phòng cửa, đẩy cửa sau khi tiến vào chính là thấy tiểu đao cùng Lưu Mãnh hai người vẫn là ở nằm ở trên giường ngủ đại cảm giác. Ngoá nó, hai người này ngủ được cũng là rất thơm a. Phương Giật Thiên nói thầm thanh âm, tiếp theo đem tiểu đao cùng Lưu Mãnh Liệt hai người trực tiếp cho dao động tỉnh lại, nói, đứng lên, Long đại ca đã qua tới, đứng lên rửa mặt đánh răng, đúng hợp suất cùng. Gì, đại ca, ngươi trở về lúc nào? Tiểu đao sau khi tỉnh lại một cốt lục từ trên giường bò dậy, nhìn Phương Giật Thiên chính là cười hắc hắc nói, đại ca thật giống như một đêm không ngủ a, mạnh như thế hung hãn lực chiến đấu ta thật đúng là cảm thấy không bằng. Dao găm, liền ngươi vậy đồ chơi tự nhiên là so ra kém đại ca trước kia không phải là được xưng một đêm 9 lần lang nha, hiện tại chỉ sợ là làm tầm trọng thêm rồi, cư nhiên chiến đấu hăng hái một đêm, này cho chúng ta tình làm sao chịu nổi a. Lưu Mãnh cũng từ trên giường bò dậy, nói, con mẹ nó, hai người các ngươi ít trêu ghẹo ta, vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Tránh cho làm cho Long đại ca ở dưới mặt chờ lâu. Phương Giật Thiên cười mắng thanh âm, nói. Tiểu đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy sau chính là đi vào trong toilet, chỉ cần 1-2 phút người, hai người bọn họ đã là đi ra ngoài. Bọn họ kiểm tra một chút, cầm lấy tùy thân mang theo một cái ba lô nhỏ sau chính là đi ra khỏi gian phòng. Ba người ngồi thang máy đến lầu một phục vụ đại sảnh, Long Khiếu Thiên cùng Thạch Đầu ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi trên ghế salon, thấy hắn cửa sau khi xuống tới liền đứng lên. Phương Giật Thiên hãy đi trước đem gian phòng lui, rồi sau đó liền cùng Long Khiếu Thiên bọn họ đi ra khỏi nhà này đại tửu điếm. Đại ca có phải hay không hiện tại liền đi qua phi trường? Phương Giật Thiên mở miệng hỏi, đã dự định buổi sáng 6 giờ 45 phi cơ, hết thảy tay tục cũng đã công việc tốt lắm. Ta tối hôm qua trở về Long Tổ sau suy nghĩ một chút cảm thấy lần này hành động liền tùy chúng ta bốn người tham gia là được. Hơn nữa từ có được tin tức đến nhìn, đi Mỹ quốc chúng ta chủ yếu hay là phối hợp Mỹ quốc thay phương hành động. Long Khiếu Thiên trầm thấp nói, hừ, phối hợp Mỹ quốc thay phương hành động, lão tử đối với bọn họ thật đúng là không yên lòng. Tiểu đao hừ lạnh một tiếng, nói, lên xe trước rồi nói sau, bên trong xe có bữa ăn sáng, cho các ngươi chuẩn bị ăn trước một chút. Hiện tại Thạch Đầu chịu trách nhiệm đem chúng ta đưa đến thủ đô phi trường quốc tế nãi, Long Khiếu Thiên mở miệng nói. Phương Giật Thiên bọn họ gật đầu, liền rối rít ngồi lên xe từ. Bên trong xe có Long Khiếu Thiên chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh thật cũng không khách khí, một tay nắm bánh quẩy, một tay cầm. Góc truyện audio.com, sữa đậu nành chính là bắt đầu ăn, nhớ kỹ, đến Mỹ quốc sau thân phận của chúng ta là an toàn quốc gia bộ đặc biệt hành động tổ thành viên, chúng ta lần này đi đẹp vì hiệp trợ Mỹ quốc thay phương châm đối với lần này ép buộc sự kiện hành động. Long Khiếu Thiên trong mắt quang mang chớp động thấp chìm nói. Long đại ca chúng ta quá khứ là vì hiệp trợ những thứ kia Mỹ quốc thay phương. Không phải đâu, như vậy hành động của chúng ta chẳng phải là hoàn toàn bị hạn chế. Tiểu đao nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngoài mặt chúng ta là muốn hiệp trợ Mỹ quốc thay phương, phối hợp Mỹ quốc FBI thành viên hành động, bất quá đến Mỹ quốc sau chúng ta hành động như thế nào tự nhiên là chúng ta chuyện của mình. Long Khiếu Thiên nói tiếp, nếu như chúng ta đi qua đi sau, chúng ta bên này khám phá đến một chút ít tin tức gì đầu mối, như vậy chúng ta có thể thông báo Mỹ quốc thay phương, nếu như hắn cửa không rãnh mà để ý có chúng ta hoàn toàn có thể một mình hành động. Nhiệm vụ lần này chính là muốn đem Lãnh Mộng Giao cùng với năm đi theo người viên cho giải cứu ra, ở nơi này điều kiện tiên quyết dưới vô luận chúng ta làm cái gì cũng không quá đáng. Long đại ca ta hiểu lời của ngươi. Đến lúc đó chúng ta khó chịu Mỹ quốc thay phương những người đó, như vậy hoàn toàn có thể hư dĩ ủy xà, không cần phải để ý tới bọn họ là được. Lưu Mãnh nói, Long Khiếu Thiên gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lần này chúng ta từ Kinh Thành bay đi Washington, đại khái cần 13-14 mấy giờ chừng, một lát thượng cơ trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần. Chúng ta đại khái ở Washington địa phương thời gian buổi sáng 9 giờ chừng tới Washington phi trường quốc tế. Phương Dật Thiên bọn họ rối rít đáp lại thanh âm tùy tiện ăn chút bữa ăn sáng sau liền bắt đầu ở trên xe tán gẫu, trên mặt cũng là không có sắp chạy tới Mỹ quốc bắt đầu thi hành nhiệm vụ cái chủng loại kia trầm trọng cảm giác. Rất nhanh, Thạch Đầu lái xe lôi kéo xích cửa đạt tới phi trường, Long Khiếu Thiên đi ở phía trước dựa vào trong tay vé phi cơ cùng với tương quan giấy chứng nhận thông qua nghiệm phiếu kiểm an miệng, phía sau còn lại là Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh ba người. Tiếp theo, đến lên phi cơ chút sau hậu cơ trong phòng lữ khách rối rít theo an toàn lối đi hướng trong máy bay đi vào. Long Khiếu Thiên bốn người bọn họ vé phi cơ đặt chính là thương vụ khoang thuyền, vì vậy có đặc biệt lối đi đi vào trong máy bay, trước mặt đứng hai gã cao gầy đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không mỉm cười mà chống đỡ, biểu diễn xuất các nàng vậy xinh đẹp động lòng người nụ cười. Phương Dật Thiên bốn người bọn họ theo như hiệu nhập tọa yên lặng chờ phi cơ cất cánh. Có lẽ ngủ tỉnh sau chính là đi tới Mỹ quốc này mảnh thổ địa trên, bắt đầu lần này nhiệm vụ được động, bắt đầu đi lại ở nguy hiểm cùng kích thích dọc theo. Bất kể như thế nào, Phương Dật Thiên đã là âm thầm thề, nhất định phải đem Lãnh Mộng Giao bình yên vô sự giải cứu ra, không quản ngăn cản ở trước mặt mình là cái gì, hắn đều muốn có nhất nhất bước qua, nhất nhất tiêu diệt. Ngay sau đó, hắn đang nhớ lại Tiêu Di cái này thành thục và nữ nhân xinh đẹp đối với hắn có khắc sâu ảnh hưởng, cũng làm cho hắn cho tới nay cũng khó khăn lấy quên. Lần trước thông điện thoại thời điểm Phương Dật Thiên trong lòng biết Tiêu Di đang Mỹ quốc New York, còn lần này hành động nhiệm vụ hết thảy cũng. gocchuyenaudio.com, thuận lợi sau khi chấm dứt hắn dĩ nhiên sẽ đi tìm Tiêu Di, đi xem một chút cái này làm cho hắn tưởng niệm chúng nữ nhân, xem một chút nàng trôi qua như gì, có hay không vui vẻ như cũ. Sau đó, một đạo vóc người gợi cảm nóng bỏng, trước sau lồi lõm, hết sức bốc lửa cảm giác Tây phương nữ lang bóng hình xinh đẹp nổi lên Phương Dật Thiên trong lòng Monica. Monica có thể nói là hắn ở nước ngoài một nữ nhân đầu tiên, Monica xinh đẹp không gì so sánh nổi, mà nàng vậy gợi cảm nóng bỏng vóc người càng làm cho bởi vì tóc cuồng. Phương Dật Thiên trước đây liền từng hứa hẹn đi qua Monica, nhất định sẽ tìm đến nàng, còn lần này Phương Dật Thiên thật sự chính là tính toán đặc biệt đi tìm Monica một chuyến, cũng không phải bởi vì trộm được nhất thời vui thích mà là có dụng ý khác. Lãnh Mộng Giao bị giải cứu ra lúc trước, bất kỳ hết thảy chuyện cũng là tiếp theo. Chẳng qua nếu như Mỹ quốc thay phương bên kia đến nay còn không có chính xác tin tức, không có bất kỳ đầu mối, như vậy Phương Dật Thiên cũng đành phải mình làm, đầu tiên thông qua Monica vậy siêu cao tin tức thu thập thủ đoạn, tiếp theo, là tối trọng yếu còn lại là muốn mượn giúp Monica chỗ ở U Linh trong tổ chức một chút tiện lợi điều kiện. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đem Lãnh Mộng Giao bình yên vô sự cứu ra, như nếu không, như vậy sẽ làm cho chiến lang lửa giận đốt cháy hết thảy sao. Cách chương.